Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, cơ quan hiện. Nhà nhỏ giấu kim, Hứa Thanh Lưu gào lên đau đớn. Hắn trên trán lần nữa thấm ra mồ hôi lạnh. Một cánh tay cùng một đầu chân trái đều mất tự nhiên vặn vẹo. Vị này huyền sư cấp bậc cao thủ trong nháy mắt té ngã trên đất. Nện lên một trận bụi bặm, ghê tởm. Hứa Dương, người mạo phạm trưởng bối, tội không cho tha thứ, gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hứa Thanh Lưu tê tê hít vào cảm lạnh khí, cắn răng nói, bớt tranh cãi đi, nói thêm gì đi nữa, ta không bảo đảm ngươi còn có thể sống được. Nói chuyện chính là Hứa Thanh Cương, hắn nhưng là được chứng kiến Hứa Dương tàn nhẫn, ba tên kỳ môn đạo trường huyền sĩ tại cự mãng dãy núi hài cốt không còn. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến. Tam thúc, ngươi tại sao tới đây? Hứa Dương đối cái này một mực âm thầm bảo vệ mình thân thúc thúc, vẫn là rất tôn trọng. Vẻn vẹn theo thực lực xem ra, Hứa Thanh Cương cùng Hứa Thanh Lưu đều là huyền sư cảnh giới. Nhưng năm cái Hứa Thanh Lưu chung vào một chỗ, cũng không phải là Hứa Thanh Cương đối thủ. Cái này Hứa Thanh Cương tuyệt đối là huyền sư giai tầng cường giả. Ta và ngươi đại bá đàm luận, biết rõ ngươi tra xét Hứa Trấn Trang viên khoản, lại nghe nói Hứa Thanh Lưu tới đây, lo lắng ngươi ăn thiệt thòi. Hứa Thanh Cương có chuyện nói thẳng, bất quá bây giờ nhìn, ngươi cũng không cần ta tới chỗ này. Làm phiền tam thúc, đem vị này Hứa Thanh Lưu quản sự đại nhân mang về trong thành đi. Hứa Dương mỉm cười, đến Hứa Trấn một chuyến, cũng không thể tay không mà quay về. Thật sự là suối quẩy. Chấm ngoặc kép, Hứa Thanh Cương lắc đầu nói. Không nên tới a, coi như vậy đi. Hắn vung tay một cái. Một cỗ phong cực huyền lực phun ra ngoài. Hóa thành một cái thanh vũ kiêu ưng. Sắc bén mỏ chảo, bích xanh đôi mắt, rất sống động. Hứa Thanh Cương lại run tay một cái. Đem nằm dưới đất Hứa Thanh Lưu cách không hút nhiếp, an trí tại thanh vũ kiêu ưng trên lưng. Trực tiếp đi ra cửa phòng. Đã nơi đây vô sự, ta liền đi trước một bước. Hứa Dương ngươi an tâm tu hành. Việc này ta và ngươi đại bá tự nhiên sẽ trong gia tộc vì ngươi phân trần. Tạ tam thúc. Hứa Dương trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Khom mình hành lễ, đưa mắt nhìn Hứa Thanh Cương mấy cái nhảy vọt, biến mất trong tầm mắt. Một đám hộ nông dân đệ, một mực tại trong viện chờ. Bảo cái ca đi đầu một bước, hổ thẹn chỗ nói ra, thiếu gia, chúng ta quá vô dụng, một điểm công việc đều không thể giúp. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khoát khoát tay, những này hộ nông dân đều là người bình thường, tại huyền giả đối kháng bên trong, đương nhiên không dùng được, cũng không trách bọn họ. Trong sảnh liền là Hứa Phúc Lai, còn có kia Hoàng Trúc Khanh, cũng ở trong đó. Hứa Dương từ tốn nói, đi đem bọn hắn mang ra đi. Lần này bảo cái ca các loại hộ nông dân đệ có đất dụng võ. 7-8 cái thanh niên chạy nhập trong sảnh, đem một mặt cho tàn Hứa Phúc Lai cùng sắc mặt trắng bệch Hoàng Trúc Khanh, kéo như chó chết lôi ra cửa phòng, ném tới hậu viện chính giữa. Đám người bao bọc vây quanh Hứa Phúc Lai. Hứa Dương lẳng lặng mà nhìn xem Hứa Béo. Đạo, hiện tại ngươi nghĩ kỹ chưa có? Ta đưa cho ngươi hai lựa chọn, hữu hiệu như cũ. Hứa Phúc Lai mặt béo bên trên hiện lên một tia sợ hãi. Hứa Dương thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dùng huyền sĩ thực lực, đối kháng Hứa Thanh Lưu một vị huyền sư, cuối cùng còn chiến thắng. Dạng này hung tàn cá nhân thực lực, hắn căn bản cũng không có ngờ tới. Mà lại, Hứa Thanh Cương hắn cũng đã gặp. Hứa gia gia chủ tam, địa vị tôn sùng, vậy mà cùng Hứa Dương có chút quen thuộc. Nghe Hứa Dương mở miệng một tiếng tam thúc kêu, chỉ sợ Hứa Dương tại Hứa gia địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Là cái dòng chính đệ, ta thật sự là mắt bị mù, vậy mà nhảy ra cùng ngươi đối nghịch. Chấm ngoặc kép, Hứa Phúc Lai phảng phất bị rút mất xương cốt, ngã xuống đất, thì thào nói. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, khẩn cầu, Hứa Dương. Không, thiếu gia, công gia, ta lão Hứa nguyện ý đem Hứa Trấn Trang viên đều giao cho ngươi. chỉ để lại ta ngôi biệt viện này, để lão Hứa dưỡng lão cả đời, có được hay không? Hứa Dương khóe miệng dắt qua một tia trào phúng. Hứa Trấn Trang Viên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể cầm giữ? Nhiều năm qua ngươi khắt khe, khe khắt hộ nông dân, ai còn nguyện ý đi theo ngươi? Lại còn bắt ta đồ vật tới làm giao dịch. Hứa Béo, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm. Hai cái hộ nông dân đệ từ trong sảnh đi ra, nói, bẩm báo thiếu gia, tại điều tra thời điểm, chúng ta tại Hứa Mập đầu giường phát hiện một cái cơ quan hốc tối, không dám khinh động. Hứa Phúc Lai nghe xong lời này, không biết từ nơi nào tới khí lực, lập tức nhảy dựng lên, hướng kia hai cái hộ nông dân đệ đánh tới. Các ngươi hai cái này dân đen, kén ăn nô, ta hận ta không có sớm một chút chết đói các ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói hết, tự bị Hứa Dương cách không chỉ một cái, một sợi tinh thuần hỏa cực huyền lực bắn ra, đánh rách tả tơi hắn trái tim. Xem ngươi phản ứng, chỗ kia cơ quan, hẳn là tự liên thông kim khố loại hình địa phương. Đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, liền đi chết đi. Hứa Dương lạnh lùng nói. Một đám hộ nông dân nhìn thấy bữa tối lúc còn bình dị gần gũi thiếu gia, đúng là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, không khỏi từng cái trong lòng kính sợ sợ, âm thầm khuyên bảo chính mình cẩn thận. Hứa Bái Bì đã chết, về phần Hoàng Trúc Khanh, tự giao cho các ngươi xử lý đi. Hứa Dương kêu lên kia hai tên hộ nông dân đệ, đi vào nội sảnh. Đừng a, Hứa thiếu gia, Hoàng Trúc Khanh nguyện ý làm người một con chó, xin ngài thu lưu. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trúc Khanh áo bông một thân dơ bẩn, lộn nhào chỗ muốn đi ôm lấy Hứa Dương đùi, chỉ bất quá tay vừa muốn đưa tới, liền phảng phất đụng phải một tầng hỏa diễm bình chướng, ngón tay nóng hổi, hướng về sau liên tục không ngừng chỗ co rụt lại. Hoàng Trúc Khanh cái cổ siết chặt, đằng sau một tay nắm đã sớm kéo hắn lại cổ áo. Chính là bảo cái ca, cũng không chiếu chiếu ngươi mặt kia, thiếu gia há có thể để ý ngươi. Mọi người bên trên, đánh chết cái này hoành hành trong thôn Hoàng Bì Cẩu. Hứa Dương khẽ lắc đầu, mặc kệ sau lưng truyền đến quyền cước cùng đau nhức gào giống. Tại hai tên hộ nông dân đệ dẫn đầu dưới, đi tới nội sảnh trước giường. Đầu giường đệm chăn đã xốc lên, lộ ra cơ quan cửa ngầm. Hứa Dương kéo động cơ quát, một trận để cho người ta răng mỏi như ken két tiếng vang lên. Đầu giường vách tường hướng một bên hoạt động lái đi. Không nghĩ tới, trong lúc này sảnh có động thiên khác. Hứa Dương nhấc chân đến gần, nhìn thấy đen nhánh cửa hang có một ngọn đèn dầu. Liền túm môi thổi, ngọn đèn lượn lờ sáng lên. Liền ngọn đèn ánh sáng nhạt, Hứa Dương thấy rõ phòng tối toàn cảnh, không khỏi hơi cảm thấy kinh hãi. Đây là một cái 10 thước vuông nhà nhỏ, trên mặt đất chất đầy tiền, thấp nhất cũng là điêu khắc đầu sói thương lang tệ. Nhìn số lượng này, chỉ ít cũng có 10 vạn mai. Dựa vào tường có một loạt đàn mộc đỡ, ba cái cách, trong đó một ô tràn đầy chất đống đều là dược hồ tệ. Có hơn 1000 mai, chỉ những thứ này dược hồ tệ, hối đoái xuống tới, cũng theo kịp trên mặt đất thật dày một đống thương lang tệ giá trị. Cái thứ hai cách bên trong là chất lượng không đồng nhất huyền thạch. Hứa Dương đi qua dò xét một phen, phát hiện phần lớn là hạ phẩm huyền thạch, có trên 100 khối. Hắn hơi cảm thấy hiếu kỳ, cái này Hứa Phúc Lai không phải huyền sĩ, như thế nào tư tàng nhiều như vậy huyền thạch? Khoản này huyền thạch cũng không phải số lượng nhỏ, một khối hạ phẩm huyền thạch giá tiền là vài mai dược hồ tệ. Cái cuối cùng hốc tối bên trong đặt vào hai kiện vật phẩm, trong đó một kiện là chồng chất rất chỉnh tề kim ti nhuyễn giáp. Hứa Dương thử một chút, cái này kim ti giáp 10 phần cứng cỏi, có thể ngăn cản đao kiếm bổ trước, dù cho đối Tùng Văn kiếm bực này công phạt huyền khí cũng có được không tệ lực phòng hộ. Một món khác vẻ ngoài là đen xì thép ống, bên trong giấu cơ quan, nhẹ nhàng nhấn một cái, thép trong ống phát ra xì xì xì bạo hưởng. Đây là một kiện ám khí, không có nhét vào, nhìn cấu tứ có chút tinh xảo. Nhất đáng ngưỡng mộ chính là không cần huyền lực kích phát, dù cho 3 tuổi tiểu nhi cầm cũng có thể uy hiếp được Huyền Đồ đỉnh phong cao thủ. Chỉ bất quá đối với huyền sĩ tới nói tựu không đáng chú ý, nghiêm ngặt chỗ nói. Cái này hai kiện vật phẩm đều không phải là huyền khí. Thuộc về phàm khí đỉnh phong. Nhưng chúng nó một cái chất liệu cứng cỏi, một cái cấu tứ tinh vi. Đều là không tệ bảo vật. Đặt ở thiên bảo các. Không có hơn vạn thương lang tệ. Là bắt không được tới. Một cái bà con xa chi mạch. Đều có thể thôn tính như thế cách xù tài vật. Hứa ra suy tàn. Cũng không phải là ngẫu nhiên. Hứa Dương có chỗ minh ngộ. Tâm hắn niệm khẽ động. Trong lòng bàn tay hấp lực bạo dũng. Đem vô số tiền. Huyền thạch như một đầu giải lụa màu hút vào bàn tay trái bên trong nhẫn chữ vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.